Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi vào phía trước, trước mắt, phi cơ số 1 đang ở độ cao vạn mét trên không trung. Xung quanh mây mù vườn quấn, dưới chân là dãy núi uốn lượn, nơi đó có một căn cứ thành lũy của Thiên Vũ tộc. Cuồng phong gào thét, thổi bay mái tóc đen của Lạc Phi, cô chỉ nhẹ nhàng giơ tay, hướng xuống dưới, và trong chớp mắt, một luồng lực lượng vô hình tràn ngập ra, oanh. Mặc dù khoảng cách lên đến mười mấy cây số trên mặt đất, nhưng trong phạm vi vài cây số xung quanh, không gian bỗng nhiên vạn vẹo, giống như một tấm giấy bị gập lại, cả mỏm núi cao ngàn thước trong nháy mắt vỡ nát và nổ tung. Lúc này, mọi người trên bung thuyền đều cảm nhận được sự rung động. Một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, uy lực chẳng khác gì của vương giả, thậm chí còn mạnh hơn so với những vương giả bình thường. Nhưng Lạc Phi lại chỉ có khí tức của cửu trọng thiên hậu kỳ. Không đúng, vài ngày trước, Lạc Phi chỉ vừa mới đột phá cửu trọng thiên sơ kỳ, giờ đã đạt đến hậu kỳ sao? Lạc Phi cúi đầu nhìn vào những hoa văn ám kim trên mu bàn tay mình dần dần tan biến, nhẹ nhàng thì thầm chỉ có cô mới có thể nghe thấy. Quả là mạnh mẽ, không hổ là sinh vật bất tử bất diệt cổ xưa. Chỉ cần dung hợp một luồng lượng linh hồn từ viễn cổ khôi phục, tôi đã có thể kiểm soát lực lượng không gian. Nói xong, Lạc Phi ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, ánh mắt xuyên qua không gian, lặng lẽ nhìn về một thế giới mà chỉ có cô mới có thể thấy. Tại đó, ý chí tàn khuyết tràn ngập trên bầu trời, mây mù vạn vẹo hình thành một hư ảnh mơ hồ và khủng khiếp. Những hình ảnh này chính là phần tách ra từ một luồng lực lượng linh hồn khôi phục trong cõi u minh, nhưng nó vẫn bất diệt và mang theo một ý chí khủng khiếp. Cao hàng vạn cây số, một cây thần thụ màu vàng kim đứng vững trong hư không, tựa như một ngôi sao sáng, tỏa ra vô vàn ánh sáng vàng óng, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, thẩm thấu qua thời không, tạo thành từng tầng không gian khác nhau. Ở vị trí thứ 17 của vĩnh hằng thần thụ, những gợn sóng màu vàng kim vươn ra từng vòng, đẩy ra mấy chiếc chiến thuyền dài đến 10 cây số màu vàng óng, vượt qua giới hạn hạ xuống. Đây là những chiếc chiến thuyền chuyên vận chuyển vũ khí và phi thuyền, và vì di chuyển trong nội bộ vị diện, trên đó chỉ có một số đội quân nân dực. Lúc này, ở đầu của đội phi thuyền, những chiến binh thiên vũ dị tộc cao đến 7 mét với đôi cánh bạc sáng lấp lánh đang chăm chú quan sát phía trước. Đằng xa, giữa dãy núi, một ánh sáng vàng rực rỡ xuất hiện, nơi đó chiếm cứ một vòng sáng màu vàng. Trong suốt mấy ngày qua, lực lượng ám tinh của Trần Sở đã mở rộng ra hàng chục cây số, thu hút năng lượng từ các khoáng mạch kim loại nặng. Khi nhóm thiên vũ dị tộc đang tập trung, một trong số họ là một cường giả đạt đến bát trọng thiên, nhìn về phía ánh sáng vàng, đôi mắt sáng lên, tán thán, đó chính là nơi các cường giả nhân tộc bế quan sao. Thật mạnh mẽ, dù cách xa mấy trăm cây số, nhưng chỉ cảm nhận được khí thế tỏa ra, khiến ta phải rùng mình. Một cường giả trong đội ngũ, có khí tức mạnh nhất, cũng kính trọng nói, vị đại nhân kia có thể dùng sức mạnh của mình để trấn áp mười mấy ma vương. Hai đại ma vương, thực sự rất mạnh. Cường giả bát trọng thiên vui mừng gật đầu, lần này có sự trợ giúp của nhân tộc, nếu không chúng ta có thể đã mất đi hai vị diện rồi. Một trong số họ tiếp tục nói, trận chiến trước, vị diện số 12 và 13 bị tấn công dữ dội, nếu chúng ta mất đi hai vị diện đó, thiên vũ tộc chúng ta sẽ không còn hy vọng. Trong lúc trò chuyện, bốn chiếc chiến thuyền nhanh chóng bay về hướng căn cứ hơn 1.000 cây số, nơi đó khói đen bay lên trời, mang đến cảm giác của một thời đại công nghiệp cổ xưa. Tuy nhiên, khi chiến thuyền bay càng xa, cường giả bát trọng thiên quay đầu, ánh mắt không rời khỏi quả cầu ánh sáng ám kim sắp phía xa. 3 giờ sau, một vùng đất vàng xanh nhạt xuất hiện giữa dãy núi. Một bóng người bạc nhanh chóng lao về phía trước giữa những tảng đá. Mỗi lần xuất hiện lại di chuyển một đoạn dài vài cây số. Rất nhanh, thân ảnh đó tiếp cận vòng sáng ám kim sắc, dừng lại và lộ diện là một thân hình cao 7 mét, vạm vỡ. Đây chính là cường giả thiên vũ dị tộc với tu vi bát trọng thiên. Hắn nhìn về phía trước, nơi một ngọn núi thanh đồng được bao phủ bởi khí tức ám kim sắc tỏa ra từ vòng sáng, ánh mắt lóe sáng. Sau mấy ngày thăm dò, đội thiên vũ dị tộc đã thu thập được thông tin về Trần Sở và gia tăng sự hỗ trợ hậu cần, tiến vào vị diện số 17. Sau đó, thiên vũ dị tộc tiếp xúc với nhân loại này, truyền đạt ý chí của đại ma thần. Tuy nhiên, chỉ với hành động đó, thân phận của nó đã bị bại lộ. Nếu là một nhân loại nguyện ý phản loạn với tộc mình, thì còn có thể tiếp tục ẩn náu, chờ đợi thời cơ để bùng nổ. Nhưng nếu bị từ chối, thân phận của nó sẽ bị lộ ra, và đến lúc đó, nghĩ đến đây, ánh mắt của thiên vũ dị tộc lóe lên sự chần chừ. Vì bình thường, xác suất một cường giả cấp bậc này phản bội chủng tộc là cực kỳ thấp. Bỗng nhiên, thiên vũ dị tộc giật mình, nhận ra điều gì đó không đúng. Đây là một nhiệm vụ chắc chắn phải chết, sao nó lại muốn tiến vào số 17 vị diện? Ngay khi Thiên Vũ dị tộc nhận ra điều này, trong mắt nó xuất hiện một tia sáng màu đen, và ngay lập tức tầm mắt trở nên lạnh lùng, hờ hững, tràn đầy sự cao ngạo và ý chí thống trị. Khi ý thức của nó bị chiếm cứ, Thiên Vũ dị tộc lập tức biến thành một đạo hào quang màu bạc lao vào vòng sáng ám kim sắc. Oanh! Ngay khi Bona bước vào phạm vi ám tinh, trọng lực khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, ép nó xuống dưới mặt đất, khiến đất đai vỡ nát, nửa thân người bị ép vào lòng đất, những vết nứt lan rộng ra bốn phía. Hai cánh bạc sau lưng Bona phồng lên, trong cơ thể nó tràn ngập ý chí chuẩn cấp độ thần thoại vươn cao, miễn cưỡng đẩy lùi sự uy áp vô hình xung quanh. Bona gầm lớn: "Nhân tộc, ta chính là sứ giả của đại ma thần Taylor đế tư bệ hạ, muốn cùng ngươi đối thoại, đại ma thần." Oanh! Theo âm thanh trầm thấp vang lên từ sâu trong ám tinh lĩnh vực, một đạo lôi đình màu tím xuất hiện, vặn vẹo lôi tia sét quấn quanh Bona. Ngay khi tia lôi đình màu tím xuất hiện, trong cơ thể Bona, ý chí ma vương bị chấn động. Cảm giác từ tia lôi đình mang đến một luồng khí tức tử vong. Nhân loại này thật mạnh mẽ, chỉ một tia chớp từ lực lượng pháp tắc cũng khiến ta không thể ngăn cản, dù cho ta có hạ thân thể xuống cũng sẽ bị nghiền nát trong chớp mắt. Vù! Khi tia lôi đình màu tím quấn quanh, Bona cảm thấy hình ảnh trước mắt lóe lên, và ngay lập tức nó đã xuất hiện trên sườn núi cao mấy ngàn thước. Ngay sau đó, một cỗ khí thế khủng khiếp tràn tới. Oanh! Dưới áp mạnh mẽ gấp mấy trăm lần trước, thân hình Bona chìm xuống, đầu gối uốn cong, quỳ xuống, không thể cử động, bị gắt gao đè lên mặt đất màu xám và phong hóa nham thạch. Răng rắc, răng rắc. Dùng thân hình cao 7 mét của Bona làm trung tâm, mặt đất không ngừng sụp đổ, nứt vỡ, tạo thành một hố thiên thạch đường kính vài trăm mét. Bị gắt gao đè dưới đáy hố, Bona kinh hãi gào thét: "Nhân loại, ta chính là sứ giả của đại ma thần, người lại dám khiến ta quỳ xuống." Mặc dù Bona vô cùng phẫn nộ, nhưng nó không thể phản kháng, chỉ có thể gắng sức ngẩng đầu, chăm chú nhìn về phía trước, nơi có một thân ảnh ba mặt tám tay, vĩ đại và ngồi xếp bằng. Xung quanh thân ảnh ma thần cao mấy trăm thước, vô số điểm sáng màu xanh phát ra khí tức trầm trọng, tụ lại thành từng vòng quang mang, khiến cho thân thể của nó trở nên mờ ảo, khó mà nhìn rõ. Trong ánh sáng màu xanh đó, tám tay chân của Trần Sở dần dần mở mắt, ánh mắt băng lãnh, uy nghiêm, nhìn về phía Tôn Thiên Vũ dị tộc đang đứng trước mặt và lên tiếng với giọng trầm: "Ngươi lại dám hy sinh một tôn phản đồ cao cấp của Thiên Vũ tộc để gặp ta? Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Về việc Thiên Vũ tộc có nội gián, Trần Sở không cảm thấy bất ngờ. Trong cuộc chiến tranh văn minh này, làm sao có thể thiếu phản đồ và nội gián? Những phản đồ này có người tự nguyện, có người bị cám dỗ, và cũng có người bị các cường giả cấp thần thoại trở lên dùng bí pháp hoặc thần thông cưỡng chế, luyện hóa. Tôn Thiên Vũ dị tộc phản đồ trước mắt này có lẽ là người không chịu nổi cám dỗ của tài nguyên mà bọn phản loạn mang lại, đồng thời lại bị ma vương luyện ngục đế quốc dùng thủ đoạn đặc biệt khống chế. Bona khó khăn mở miệng: "Taylor đế tư bệ hạ bảo ta nói cho ngươi, bất kể là Thiên Vũ tộc hay nhân tộc, kết cục của chúng đều chỉ có một, đó là hủy diệt." Trần Sở nhìn Bona với ánh mắt lạnh lùng, không hề dao động. Trên thực tế, mục đích của đối phương hắn đã đoán được từ trước, vì ngoài việc muốn khuấy động hắn ra, chắc chắn không có gì khác. Trần Sở thản nhiên đáp: "Nói với vị đại ma thần kia, ta làm người rất tốt. Một chủng tộc bình thường trong thế giới thần thoại không có quyền làm thay đổi hình dạng sinh mệnh của ta. Về phần nhân tộc có bị hủy diệt hay không, chỉ có chúng ta mới có quyền quyết định." Oanh! Nói xong, Trần Sở không cho Bona cơ hội đáp lại, lập tức vận lực ấn pháp, vung tay lên, một cỗ lực lượng bá đạo bùng nổ, phốc, phốc, phốc. Bona phun máu tươi, bị cỗ lực lượng ấy đánh bay thành một đạo hào quang màu bạc, vút lên tận trời, chỉ trong chốc lát đã bị ném ra khỏi ám tinh lĩnh vực, bay lên cao tới 10 vạn mét trên không trung. Ánh sáng vàng kim tỏa ra, mang theo khí tức thần thoại của Thiên Vũ thần chỉ, đứng sừng sững, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Bona. Cùng lúc đó, tiếng nói của Trần Sở vang lên từ không trung: "Cole Sanders các hạ, tên Thiên Vũ tộc phản đồ này giao cho ngươi. Trong cơ thể nó có một đạo ma vương ý niệm phụ thể, tạm thời bị ta phong ấn, tên gọi Cole Sanders, Thiên Vũ thần chỉ." Khẽ gật đầu: "Thật có lỗi, nhưng tên phản đồ này quấy rầy thần võ vương tọa." Từ phía dưới truyền đến tiếng nói nhàn nhạt của Trần Sở: "Không cần khách khí, là một trong những vị trí quan trọng trong hậu cần vũ khí trang bị của Thiên Vũ dị tộc. Nơi này đương nhiên có những cường giả trấn thủ, đồng thời còn đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ Trần Sở khi ông ấy quan, trông coi khu vực xung quanh, tránh để có ai quấy rầy." Chính vì thế, khi Bona xuất hiện trong phạm vi trăm cây số, đã bị một cường giả thần thoại phát hiện. Tuy nhiên, để tránh gây chú ý, họ không tấn công ngay mà đợi Trần Sở ra tay phong ấn ý chí ma vương trong cơ thể Bona. Khi Cole Sanders mang tên Thiên Vũ phản đồ đi, Trần Sở dưới ám tinh lĩnh vực nhắm mắt lại, một lần nữa rơi vào trạng thái tu luyện. Cùng với việc thôn phệ ngày càng nhiều kim loại nặng, thân thể Trần Sở trở nên nặng nề, vô hình tỏa ra lực hút mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh bắt đầu vạn vẹo và sụp đổ. Bên ngoài thân thể hắn, pháp tắc khí tức cũng ngày càng mạnh mẽ, mơ hồ sau lưng hắn hình thành ngũ trọng hư ảo thế giới pháp tắc. Trong thế giới ấy, có đại diện cho linh hồn, hư không, tử vong, lôi đỉnh và hỏa diễm, và một không gian lớn hơn, vững chãi hơn đang dần hòa hợp với các pháp tắc này. Khi đại nhật chân viêm và tử tiêu thiên lôi pháp tắc đạt đến cảnh giới viên mãn, Trần Sở đã đột phá lên thiên vương. Đồng thời, trong khi lĩnh hội ba loại thượng vị pháp tắc còn lại, hắn cũng chia ra một phần thần tâm để tiếp tục thôn phệ hỗn đồng dãy núi nguyên tố nạp, nhằm cường hóa thân thể ma thần. Về tên phản đồ xuất hiện, chỉ là một việc nhỏ, Trần Sở hoàn toàn không để tâm. Đối với nhân tộc, vốn đã được định sẵn sẽ bị hủy diệt, hắn đã nghe rất nhiều lần từ các huyện ngục ma tộc. Trong điều kiện bình thường, đối phương quả thật có thực lực này. Với 8 đại ma thần đế quốc và hơn 20 tôn ma thần cấp chiến lực, bọn chúng mạnh mẽ đến mức có thể nghiền ép nhân tộc. Tuy nhiên, Trần Sở đã trưởng thành, và đó chính là điều khiến hắn không còn e ngại. Nửa giờ sau, tại trung tâm cây thần vàng kim cao đến mười mấy vạn cây số, nơi này đầy ánh sáng vàng kim tỏa ra như thực chất, các quy tắc tràn ngập, hình thành một thế giới màu trắng huy hoàng, chứa đựng vô tận hào quang. Trong ánh hào quang rực rỡ, nằm bóng người khổng lồ cao tới vạn mét, thân hình sừng sững giữa không gian. Sau lưng họ, những đôi cánh ánh sáng rộng lớn giãn ra, tỏa ra một khí tức thần thánh, tôn quý. Tuy nhiên, mặc dù họ trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác hết sức hư không, như thể không thực. Đặc biệt trong số đó, một thần vương có 5 đôi cánh ánh sáng màu bạc, khí tức yếu ớt đến mức thân thể của người đó trông như trong suốt. Sau lưng thần vương này, 12 cánh ánh sáng trắng giống như những thiên sứ sáng tạo. Metaster lên tiếng, giọng nói uy nghiêm nhưng ôn hòa. Bồ Đa, thương thế của người đã phục hồi thế nào? Ngân Dực thần vương cười khổ đáp, nội thế giới của ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, quy tắc căn bản bị hao tổn, dù có tiêu hao mẫu thụ tâm tùy dịch, ta cũng không thể hồi phục hoàn toàn. Những thần vương khác im lặng, nhìn thấy chân thân Ngân Dực thần vương mờ dần, tựa như thấy được tương lai của chính mình. Một lúc sau, Metis thở dài tiếp lời, mới đây từ tên phản đồ đã thu được ý chí của ma vương trong cơ thể, chúng ta biết được một số tin tức xấu. Liên kết với những tin tức lạ truyền về từ phía đối diện, ba luyện ngục đế quốc chắc chắn đã bắt đầu triệu tập toàn bộ lực lượng, chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công cuối cùng. Một thần vương trong nhóm, sau lưng có 5 đôi cánh ánh sáng vàng kim, bình tĩnh nói, cuối cùng chúng không nhẫn nại được, nhưng không biết có bao nhiêu ma thần đã ngã xuống chuẩn bị. Kim Dực thần vương nhìn Metaste rồi lên tiếng, Metas, ta cảm thấy kế hoạch hòa chủng cần điều chỉnh một chút, ta và Boda sẽ ở lại để đối phó với những ma thần đó. Chúng ta đã mất đi căn cơ, không thể tiến xa hơn được nữa. Đồng thời, nhân tộc hiện nay thực lực mạnh mẽ, đã có 4 thần vương cấp chiến lực, đặc biệt là vị đệ nhất nhị viên trưởng, thực lực của hắn thật sự khó đoán, ngay cả vĩnh hằng cột mốc cũng không thể xác định được cảnh giới. Trong tình huống như vậy, chúng ta cần thêm một cực cảnh cường giả đứng đầu duy trì vị thế ngang hàng với nhân tộc, tránh bị họ chi phối. 2 thần vương còn lại cũng gật đầu nhẹ tán thành. Đúng vậy, chỉ cần Metaste các ngươi còn ở đây, chúng ta tộc còn có hy vọng quật khởi. Metas từ tố lắc đầu, kế hoạch này chỉ có ta mới có thể hoàn thành, chỉ có ta mới có thể hòa hợp với mẫu thụ. Kim Dực thần vương trầm giọng, nhưng nếu làm vậy, người sẽ chết, sẽ sớm chạm đến giới hạn sức mạnh của cổ thân, chân linh cấp, lúc đó quy tắc chân thân sẽ sụp đổ. Metas bình thản đáp, yên tâm, với tu vi của ta, chỉ cần ta không muốn chết, ngay cả Taylor đế tử cũng không thể giết được ta. Đừng quên, trong viên mầm non phân liệt của mẫu thụ không chỉ chứa thụ tâm hoàn chỉnh của mẫu thụ, mà còn có bản nguyên tinh khiết ánh sáng của ta. Chỉ cần cây giống vĩnh hằng hấp thu được lực lượng của lưỡng giới và một lần nữa trưởng thành, dù cho ta có ngã xuống lần này cũng sẽ theo đạo quang chi bản nguyên khôi phục trở lại, là một giống loài đã tồn tại trên vạn năm văn minh. Thiên vũ tộc tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đã từ lâu khi dự đoán một ngày này sẽ đến, họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hơn 50 năm trước, thiên vũ tộc đã điều động các cường giả chủ thần đi sâu vào thế giới thần thoại, tìm nơi tránh khỏi các uy hiếp từ cấm khu và chọn lựa những địa điểm trụ sở an toàn. Một trong các địa điểm đó cách xa 170 triệu cây số, một địa điểm khác thậm chí vượt qua 450 triệu cây số, nơi đây không có các nền văn minh mạnh mẽ nào đe dọa. Tuy nhiên, việc bỏ lại tộc địa gây thiệt hại rất lớn, đồng thời luyện ngục đế quốc sẽ không dễ dàng để thiên vũ tộc rút lui, vì vậy họ vẫn luôn âm thầm chuẩn bị. Khi nhân tộc xuất hiện, sau khi thảo luận về những đền bù và khả năng trong tương lai, thiên vũ tộc cuối cùng đã từ bỏ kế hoạch rút lui mà quyết định kết minh với nhân loại. Họ cũng đã nắm giữ những quy tắc tồn tại, bất kể là các ma thần hay thần vương của thiên vũ tộc đều có những thủ đoạn bảo vệ sinh mệnh. ví dụ như quan tri thần vương Metaste, người này sở hữu cùng một loại dấu ấn sinh mệnh với hủy diệt đế long, có năng lực tương tự. Tuy nhiên, khác với hủy diệt đế long, người này tiêu hao sinh mệnh bản nguyên để tạo ra máu trùng sinh, và khi cơ thể bị phá hủy, có thể phục sinh nhờ vào dấu ấn sinh mệnh. Quá trình này là sự phục hồi ánh sáng. Khi bản thể và quy tắc của thần vương bị diệt vong, hắn sẽ trùng sinh thông qua linh hồn và quy tắc ánh sáng tiềm ẩn bên trong. Tuy vậy, quá trình phục hồi của quang tri thần vương có chút lâu dài và phạm vi lớn, không có thiên phú cường hóa như hủy diệt đế long để đạt được dấu ấn sinh mệnh mạnh mẽ như vậy. Khi luyện ngục đế quốc bắt đầu có động tĩnh, thiên vũ tộc nhanh chóng hành động. Tại các căn cứ tiền tuyến, nhiều thế hệ mới sinh của thiên vũ tộc đã nhận mệnh lệnh và được điều đến một vị diện đặc biệt trong thế giới. Bên cạnh đó, hơn 50 cường giả cấp thần và hơn 10 cường giả cấp chủ thần, kể cả những người có căn cơ yếu, đã chuẩn bị cho trận quyết chiến sắp xảy ra. Còn lại, bao gồm Asti, đã nhận mệnh lệnh rút lui cùng nhân tộc. Đồng thời, 20 mấy cường giả bị trọng thương, căn cơ hư hào, những người đang ngủ say hoặc bị phong ấn tại vĩnh hằng thần thụ cũng đã được thức tỉnh. Bên trong thân cây, có những cường giả thuộc bát giai, cửu giai tinh nhuệ. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên vũ nhất tộc đều mở kho, tài nguyên còn lại cũng đều được phát ra. Mặc dù không biết luyện ngục đế quốc có thực sự phát động cuộc tấn công hay không, nhưng thực tế, họ đã quyết định rút lui. Tuy nhiên, cuộc quyết chiến giữa các chủng tộc văn minh như thế này, việc triệu tập lực lượng cần một khoảng thời gian rất lâu. Ví dụ như ba đại luyện ngục đế quốc, sau khi các ma vương và đại ma vương thay nhau nghỉ ngơi, muốn trước hết dẫn quân đoàn tập trung ở biên giới đế quốc, rồi hội tụ cùng với các đại ma vương đứng đầu tại ma vực đỉnh phong, nơi trọng yếu của đế quốc. Những đại ma vương này như Taroya, mỗi người đều đạt đến cảnh giới đỉnh phong, luyện chế ma điển, cầm trong tay vũ khí mạnh mẽ dung hợp với nội tình của đế quốc. Khi toàn lực bùng nổ, những đại ma vương này có thể tạm thời chống lại các ma thần sơ kỳ của thời đại cổ xưa. Tuy nhiên, 9 vị ma thần chỉ là chiến lược ngoài mặt của ba đại đế quốc, còn nội tình của đế quốc mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao, nhân tộc cũng sở hữu chân võ thiên vương, những cường giả vượt qua giới hạn. Luyện ngục đế quốc đã tích lũy được uy tín lâu dài trong các cuộc chiến với dị tộc, với một nội tình hùng hậu. Cường giả ma vương và đại ma vương có mặt khắp nơi, liên tục xuất hiện. Thậm chí, việc mất đi một hai ma thần sơ kỳ cổ xưa cũng không phải là chuyện quá quan trọng. Nếu không, mỗi lần hủy diệt một nền văn minh như thiên vũ, họ đã sớm mất hết các ma thần cấp cao. Trong vĩnh hằng giới vực, trên cành cây của cây thần thụ vàng kim, ba tôn thiên vương đứng trên những chiếc lá to lớn. Sau lưng họ, hàng chục cây số, chiến hạm thiên cơ số 5 lặng lẽ dừng lại sát gần thân cây. Nhìn xa xa, những tia hào quang vàng kim và bạc lóe lên, hiện ra một chút công việc hối hả của thiên vũ văn minh. Huyền vũ thiên vương khẽ cười khổ nói, không ngờ rằng vì sự xuất hiện của chúng ta, cuộc quyết chiến giữa hai nền văn minh lại bắt đầu sớm như vậy. Là đồng minh, khi nhận thấy sự bất thường của luyện ngục đế quốc và bắt đầu chuẩn bị cho đại quyết chiến, thiên vũ nhất tộc đã thông báo cho chân võ thiên vương và các cường giả của họ. Đây là kết quả tất yếu, cửu u thiên vương bình tĩnh nói. Trước khi chúng ta đến, thiên vũ tộc đã không còn trụ nổi lâu nữa, nội tình của họ đã cạn kiệt sau bao nhiêu năm tiêu hao. Sự xuất hiện của chúng ta chỉ là một chất xúc tác giúp những ma thần còn đang lưỡng lự đưa ra quyết định. Dĩ nhiên, chúng ta giả vờ bày tỏ kế hoạch yếu ớt, nhưng thật ra trận chiến này sẽ kéo dài thêm 2-3 vòng nữa, rồi mới bùng nổ. Tuy vậy, nói đến đây, cửu u thiên vương không khỏi lộ ra chút biểu cảm khổ sở. Chân võ thiên vương, với vẻ mặt nghiêm nghị, lại nở một nụ cười. Nhưng mà, chân sở thể hiện sức chiến đấu quá mạnh mẽ, khiến cho những ma thần phải giật mình, đúng không? Không sai. Cửu u thiên vương gật đầu. Lẽ ra chúng ta muốn hắn khiêm tốn một chút, không muốn bộc lộ sức mạnh quá rõ rệt, nhưng không ngờ hắn lại hủy diệt đối phương, tiêu diệt hơn 10 ma vương, hai đại ma vương hậu kỳ. Như vậy tổn thất quá lớn, dù là một quốc gia như luyện ngục đế quốc cũng sẽ đau lòng. Một trận chiến như thế có thể làm tổn thương một đế quốc mạnh mẽ, tha rằng tập hợp toàn bộ lực lượng để nghiền nát tất cả, còn hơn là để kẻ địch có cơ hội phản kháng. Kế hoạch bao giờ cũng không theo kịp sự biến động, đặc biệt là trong thế giới mà cả thần và ma cùng tồn tại, nơi có những tồn tại mạnh mẽ, điều khiển quy tắc. Không ai là kẻ ngốc, vì vậy dù trận quyết chiến này bất ngờ bùng nổ, nó cũng nằm trong dự đoán. Đối với việc Trần Sở không theo kế hoạch, bà Thiên Vương cũng không quá để tâm. Dù sao, kết quả một trận chiến, khi hắn giết được nhiều ma vương và đại ma vương như vậy, thì thành quả đã rất ấn tượng. Trong tình huống bình thường, dù Trần Sở có đủ sức mạnh để nghiền nát những ma vương và đại ma vương đó, thì cũng không thể đạt được kết quả này. Khi hắn tiêu diệt 2-3 ma vương, chiến trường sẽ lập tức trở nên căng thẳng. Những cao thủ, những kẻ mạnh mẽ khác sẽ lao vào trận chiến, muốn áp chế hắn hoặc đưa những ma vương kia rời đi. Khi ba thiên vương cảm nhận được khí tức kỳ lạ từ vĩnh hằng thần thụ, Một cỗ khí tức thần thoại như có suy nghĩ, thì một thanh niên tóc đen xuất hiện từ đằng xa. Ba thiên vương không khỏi hơi lạnh nhạt trong ánh mắt. Tiêu Thiên Giật mỉm cười, Cửu U tiền bối, Huyền Vũ tiền bối, đã lâu không gặp. Đối diện với phản đồ nguyên tộc này, Cửu U thiên vương có vẻ lạnh nhạt, bình thản nói, Tiêu Thiên Giật, ngươi không đi tìm ma hóa chân thân của mình, sao lại đến đây? Thế cục ở đây phức tạp hơn tôi dự đoán, có thể cần đến sự trợ giúp của ba vị tiền bối. Tiêu Thiên Giật không vòng vo, thẳng thắn bày tỏ mục đích của mình. Huyền Vũ thiên vương nhíu mày, trước đây ngươi không phải đã tìm chân võ, tự tin nói với hắn rằng sẽ xử lý được ma hóa chân thân sao? Cửu U thiên vương và Huyền Vũ thiên vương đều có chút lạnh nhạt với Tiêu Thiên Giật. Họ vẫn còn nhớ về những năm tháng khi nhìn thấy sự trỗi dậy của hắn, từng kỳ vọng vào một người sẽ mang lại lợi ích cho nhân tộc, thậm chí một thiên vương đỉnh phong, chí cường giả. Do vậy, họ đã bỏ qua không ít sự giám sát đối với hắn. Ai ngờ cuối cùng Tiêu Thiên Giật lại lựa chọn phản bội. Mặc dù sau này biết rõ cái gọi là phản bội của hắn có lý do, nhưng vẫn không khỏi tiếc nuối. Với thiên phú mà hắn có lúc trước, nếu không lựa chọn phản bội mà chia tay ba đường, giờ đây chắc chắn đã đạt được một sức mạnh lớn lao, trở thành một chiến lược đỉnh cấp của nhân tộc. Hiện tại, mặc dù hắn đã đạt đến thiên vương hậu kỳ, gần như ở đỉnh phong, nhưng thời gian đã để mất quá nhiều. Đồng thời, Tiêu Thiên Giật giờ đây cũng không thể hoàn toàn chiếm được sự tin tưởng của nhân tộc. Huyền Vũ thiên vương và những người khác rất rõ ràng rằng, cái gọi là phản bội của hắn thực ra là có kế hoạch. Nếu thành công trong việc dùng thân thể nhân tộc để hấp thụ hai thân thể khác, trở thành trụ cột vững chắc của nhân tộc, có thể ngang với đệ nhất nhị viên trưởng. Nhưng nếu thất bại, hắn sẽ trở thành một đại ma thần. Dù cho nhân tộc bị hủy diệt, hắn vẫn có thể dẫn dắt một bộ phận nhân tộc đã ma hóa, tiếp tục tồn tại. Trong suy nghĩ của Tiêu Thiên Giật, chỉ cần hắn tự cho rằng mình là người, thì dù trở thành đại ma thần, hắn vẫn là người. Cho dù liên bang bị hủy diệt, hắn vẫn sẽ bảo vệ những người ma hóa và coi họ là nhân loại. Tuy nhiên chân võ thiên vương và các vị khác lại cảm thấy Tiêu Thiên Giật quá lý tưởng hóa. Sau khi nhân loại hoàn toàn ma hóa, có thể do ảnh hưởng của thế hệ đầu tiên, họ vẫn còn một chút nhân tính, nhưng thế hệ sau sẽ không còn là người nữa. Giống như những người đã gia nhập quốc tịch khác, dù thế hệ đầu tiên còn có chút tình cảm với tổ quốc, nhưng sau đó, những thế hệ tiếp theo đã hoàn toàn tiếp nhận nền văn minh của ma tộc luyện ngục, thay đổi ý thức và tư duy. Lúc đó liệu họ có còn được xem là người? Tiêu Thiên Giật dĩ nhiên cảm nhận được thái độ lãnh đạm của Huyền Vũ Thiên Vương và những người khác, nhưng hắn không để tâm, vì từ khi bước lên con đường này, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Tiêu Thiên Giật bình tĩnh nói, thiên phú của ma hóa chân thân còn cao hơn so với dự đoán của ta. Tu vi đã đạt đến đỉnh phong đại ma vương, mạnh hơn ta một bậc. Hiện tại, ta chỉ có thể cố gắng kiềm chế hắn, và có thủ đoạn phong ấn nhất thời, nhưng không thể giết được hắn. Hiện tại hai tộc chuẩn bị quyết chiến, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đưa hắn ra và giải quyết. Nếu không, khi đại chiến bùng nổ, cơ hội sẽ càng khó nắm bắt, những ma thần đó sẽ can thiệp. Và nếu hắn mượn sức mạnh hủy diệt của thiên vũ tộc trong lúc chiến tranh, đột phá thành ma thần. Tiêu Thiên Giật nói đến đây thì ngừng lại. Chân võ thiên vương và ba người khác sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Mặc dù không muốn chú ý đến Tiêu Thiên Giật, nhưng họ cũng hiểu sự nghiêm trọng của tình huống. Chân võ thiên vương từ từ mở miệng, ngươi muốn ta ra tay sao? Tiêu Thiên Giật gật đầu, ừm. Đối mặt với đại ma vương ma hóa chân thân đã đạt đến đỉnh phong, thực lực của Huyền Vũ và Cửu U tiên bối có chút chênh lệch, chỉ có tiền bối thật vũ mới có thể tạo ra uy hiếp đối với hắn, và lúc ta phong ấn hắn, mày sẽ là người trấn áp hắn. Ngoài ra, còn cần các tiền bối liên lạc với thiên vũ tộc thần vương, ta dự định định vị chiến trường tại thứ 10 hào vị diện. Vị diện này bị ma khí ô nhiễm, thuộc trạng thái hỗn loạn, quy tắc tiêu tán, khiến cho hai tộc cường giả đều không thể vượt giới quấy nhiễu. Đến lúc đó, cần thiên vũ tộc thần vương ra tay, chặn đường luyện ngục ma thần nếu hắn muốn buông xuống. Ban đầu, Tiêu Thiên Giật không muốn tìm đến chân võ thiên vương, mà dự định nhờ An Phụ Khanh tìm Trần Sở giúp đỡ. Ai ngờ, khi vừa đến đánh trận, Trần Sở lại chạy đi bế quan, không biết khi nào mới xuất quan. Đồng thời thực lực của ma hóa chân thân cũng vượt xa dự đoán của hắn, bao gồm cả việc chiến trường bị chia cắt và phong cấm vị diện, khiến hắn không thể thi triển nhiều thủ đoạn và kế hoạch. Chân võ thiên vương thản nhiên nói, dù sao ngươi năm đó khiến chúng ta thất vọng, nhưng yên tâm, đến lúc đó ta sẽ ra tay, đa tạ ba vị tiền bối. Mặc dù Tiêu Thiên Giật đã sớm biết họ sẽ đồng ý, nhưng vẫn cúi đầu làm lễ thật sâu với ba người, rồi mới biến mất một cách yên lặng. Nhìn Tiêu Thiên Giật rời đi, Cửu U Thiên Vương thở dài, đáng tiếc, nếu năm đó hắn không chọn tự chém thì tốt biết bao. Huyền Vũ Thiên Vương trầm giọng nói, không có gì đáng tiếc. Nhân tộc liên bang từ xưa đến nay không chỉ dựa vào một hai thiên tài, mà là nhờ vào sức mạnh hợp lực của mọi người. làm việc nghĩa không chùn bước để các hậu bối có thể xây dựng hy vọng trong thời gian chuẩn bị cho trận đại chiến cuối cùng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã qua 3 ngày. Khi mặt trời màu lam dần biến mất ở đường chân trời, cả thế giới thần thoại chìm vào bóng tối, chỉ có ở phía đông, nơi cuối trời, vầng trăng bạc chậm rãi bay lên, mang theo một tia sáng lè lói. Một chu kỳ thiên luân của thế giới thần thoại kéo dài 40 ngày. Ban ngày, có 3 mặt trời lớn màu vàng kim, màu đỏ và màu lam chiếu sáng. Còn ban đêm chỉ có một vầng trăng treo cao, thỉnh thoảng, huyết nguyệt xuất hiện và cảnh tượng song nguyệt cùng thiên cũng rất hiếm khi xảy ra. Nhưng mỗi khi huyết nguyệt xuất hiện, đó là dấu hiệu của một điều gì đó không rõ ràng. Tại vị diện thứ 17, ở một độ cao hơn 10 vạn mét, trên bầu trời, một vết nứt màu vàng kim xuất hiện. Ngay lập tức 3 cặp cánh sáng màu vàng kim của Boda hạ xuống. Nhìn thấy vị trí trấn thủ này, thần thoại cường giả Cole Sanders, Boda nhíu mày và hỏi. Cole Sanders bỗng nhiên gửi đi khẩn cấp tin tức, chẳng lẽ lại có phản đồ xuất hiện? Không phải phản đồ xuất hiện, không phải phản đồ xuất hiện, Xa Gió Dự nói. Lần này, tìm người là có liên quan đến vị nhân tộc thần võ vương tọa kia. Người nhìn xem bên kia, hơn 2.000 cây số ngoài hỗn đồng dãy núi. Ở khu vực giữa, một quả cầu ánh sáng ám kim sắc có đường kính vượt qua thiên cung hiện lên, trông như một chiếc chén lớn nửa chìm xuống mặt đất, tỏa ra một cảm giác vô cùng trầm trọng. Vị thần võ vương tọa kia đang nuốt lấy tinh túy của hỗn đồng dãy núi. Phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng, theo tốc độ nhất tinh khắp, nó sẽ tăng gấp đôi nhanh chóng, không lâu nữa sẽ nuốt trọn cả dãy núi. Đầu dãy núi này là vật chất chi hạch của vị diện thứ 17. Nếu bị thôn phệ, toàn bộ vị diện sẽ trở nên không ổn định, khoáng mạch xung quanh cũng sẽ bị cạn kiệt. Đối với sự lo lắng của Cole Sanders, Boda vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi muốn hỏi liệu có nên ngăn cản hắn không? Cole Sanders cười khổ và gật đầu, đúng. Vị diện thứ 17 là tài nguyên quan trọng của thiên vũ tộc, nơi sản xuất tất cả các loại vũ khí, trang bị thần thoại, cũng như các tài liệu chiến tranh và xây dựng thành lũy, rất quan trọng. Nếu khoáng mạch của vị diện này cạn kiệt, áp lực đối với hậu cần của thiên vũ tộc sẽ càng thêm nặng nề. Thấy vẻ lo lắng của Cole Sanders, Boda chỉ thản nhiên nói, nếu thần võ vương tọa muốn nuốt và luyện hóa thì cứ để hắn làm vậy, đã không còn quan trọng. Không quan trọng, Cole Sanders ngạc nhiên, bởi vì tu vi của hắn chỉ là một cường giả thần thoại sơ kỳ, nên mặc dù nhận được tin tức về trận đại chiến sắp bùng nổ, nhưng hắn không biết đó là trận quyết chiến cuối cùng. Các tin tức rút lui chỉ được tiết lộ cho các cường giả cấp chủ thần và những cường giả thần thoại hậu kỳ đỉnh phong, nhằm tránh làm lộ kế hoạch quá sớm. Boda nhắc nhở, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm, hãy tập trung vào đây, đừng để người khác quấy rầy vị thần võ vương này trong lúc tu luyện. Người nhân tộc này, một khi đột phá đến chủ thần cảnh, sẽ là trợ lực to lớn cho chúng ta thiên vũ tộc, hiểu chưa? Ta hiểu rồi, thúc. Cole Sanders gật đầu, trong lời nói của Boda, nó nghe ra điều gì đó mơ hồ. Trong khi hai thiên vũ cường giả đang trò chuyện, tại khu vực dãy núi, nơi ánh sáng ám kim bao phủ một trường trọng lực đáng sợ tràn ngập, vô số điểm sáng màu xanh từ những khoáng thạch bay ra, hướng về khu vực trung tâm bay đi. Nơi đó, một ngọn núi cao hơn vạn mét đã biến mất, xung quanh đại địa sụp đổ, hình thành một hố sâu rộng hàng trăm cây số, trọng lực mạnh mẽ và từ trường vạn vẹo xung quanh mọi thứ. Tại trung tâm hố sâu đó, một bát tí ma thần cao hơn 600 mét đang ngồi xếp bằng, sau lưng là 6 tay bát ấn, trong không trung hiện ra một vòng xoay màu vàng chậm rãi quay. Với cảnh giới đạt đến thiên vương, pháp tắc được dung hợp, vòng ánh sáng hình bánh răng sau lưng, ma thần hóa thành một thế giới hình chiếu, tựa như người cầm quyền của thế giới. Lúc này, khí tức trên người Trần Sở mạnh mẽ vô cùng, thân thể hắn như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu kim loại nặng từ dạng núi này, khiến cho cơ thể vốn đã khủng khiếp của hắn càng thêm mạnh mẽ. Cùng lúc đó, khi Trần Sở đột phá thiên vương, hủy diệt đế long cũng đã vượt qua khe hở không gian, tiến vào một khu vực khác trong hỗn độn loạn vực. Một tiếng kêu vang vọng khắp trời đất, tràn ngập khí tức hủy diệt. Một cự thú viễn cổ với thân hình dài hơn 60 cây số xuất hiện, cạnh nó, một cự thú lớn màu đỏ thẫm chỉ khoảng 4. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cây số, nhỏ hơn 10 lần, cùng lao ra từ khe hở không gian. Cự thú viễn cổ trên lưng ngân sắc cự long hưng phấn kêu lên. Giống, nào thiên, chúng ta cuối cùng cũng ra ngoài. Hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ, cẩn thận, nơi này nguy hiểm hơn. Sau khi vượt qua khu vực hỗn độn loạn vực, hủy diệt đế long cùng các cự thú của mình xuất hiện trước một thế giới hoàn toàn tan vỡ. Phía trước giống như một vũ trụ đen kịt, không có trọng lực, không có năng lượng thiên địa, chỉ có những mảnh nham thạch vỡ nát trôi nổi, giống như bụi bặm trong vũ trụ. Viễn cổ cá đuôi bay cự thú nhẹ kêu, ô, vương vĩ đại, trong này không có gì cả. Nga, ta sẽ không đi cùng các ngươi, ở đây chờ các ngươi trở về. Hủy Diệt Đế Long gật đầu chậm rãi. Ừm, đến lúc đó, ta sẽ dùng Long Vương lệnh liên hệ với ngươi. Sau khi gia nhập cùng viễn cổ cấp cự thú, Hủy Diệt Đế Long tự nhiên muốn trao cho viễn cổ cá đuôi bay một tấm lệnh bài, không chỉ để thuận tiện liên hệ mà còn để làm biểu tượng cho thân phận của nó. Đi thôi, chúng ta đi xem hỗn độn loạn vực rộng bao nhiêu, nhưng nhớ đừng rời xa ta quá xa. Trong tiếng gầm nhẹ của Hủy Diệt Đế Long, hai cánh lớn vỗ mạnh, thân hình khổng lồ chấn động không gian rồi bay về phía trước. Mặc dù hỗn độn loạn vực là một nơi vô cùng hỗn loạn, nhưng nhờ có Trần Sở ở phía bên kia làm điểm định vị, Hủy Diệt Đế Long không hề sợ bị lạc đường. Sống, sông lên nào, vĩ đại Cecilia muốn chinh phục toàn bộ loạn vực. Tiếng reo hò vang lên từ trong miệng ngân sắc cự long khi hai cánh của nó vỗ mạnh, cuốn theo cơn lốc gió đen cuồn cuộn bay lên tận trời. Ngay sau đó, một cự long màu kim lam sáng người uyển chuyển cũng bay theo và cất tiếng gào thét. Vĩ đại Tosafi cũng đến để chinh phục hỗn độn loạn vực. Ở hai đầu cự long có thể thấy chúng đã thành công vượt qua toàn bộ hỗn độn loạn vực. Một khoảnh khắc này chính là lúc chúng tuyên bố đã chinh phục được vùng cấm khu này. Anh Lôi Viêm, Lôi Viêm, Lôi Viêm, chờ ta một chút. Độc Giác Côn Bằng với đôi cánh cứng cáp và cái đuôi vẫy mạnh như một con chim cổ đại trong vũ trụ gắng sức bay theo phía sau. Khi Hủy Diệt Đế Long đạt đến cảnh giới đỉnh cao của Thái Thản, thân hình càng khổng lồ, không khác gì những con thú cổ đại, thực lực cũng tăng lên đáng kể. Trong trạng thái bình thường, tốc độ di chuyển của nó cũng càng lúc càng nhanh, bay giữa không gian tăm tối. Chỉ trong một khoảnh khắc, bốn con cự thú đã vượt qua hơn 3.000 cây số. Lúc này, một thiên thạch lớn, hơn 50 cây số, bay ngang qua phía ngoài vài trăm cây số. Hủy Diệt Đế Long liền mở miệng, một luồng sáng vàng kim mạnh mẽ phóng ra. Oanh! Thiên thạch khổng lồ nổ tung, vô số mảnh đá tan ra, hòa tan thành dung nham nóng bỏng, tạo thành một vòng sóng xung kích lan rộng ra hàng trăm cây số. Sau đó, dung nham nhanh chóng nguội lại, biến thành vô số vật chất màu đen trôi nổi trong không gian, giống ngao thiên. Sao ngươi lại đánh nổ tảng đá kia? Cạnh bên Hủy Diệt Đế Long, ngân sắc cự long có chút nghi hoặc. Hủy Diệt Đế Long chỉ lắc đầu đáp, không có gì, chỉ là cảm giác cổ họng hơi ngứa thôi. Cổ họng ngứa, ba con cự thú đều có chút mơ màng. Bỗng nhiên, Hủy Diệt Đế Long lại há miệng, một luồng sáng xanh lam bùng lên, rồi một tia sáng màu xanh lam như tia laser xuyên qua không gian, bay về phía thiên thạch cách đó hơn 200 cây số. Oanh, khối thiên thạch 20 mấy cây số nổ tung ngay lập tức, hào quang óng ánh chiếu sáng vũ trụ, cả không gian như bừng sáng lên dưới ánh sáng mạnh mẽ đó. Những con cự thú màu ngân sắc, kim lam và độc giác côn bằng đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Hủy Diệt Đế Long giống như một chiếc phi thuyền vũ trụ, liên tục bắn ra từng tia diệt tinh pháo, phá hủy tất cả thiên thạch trên đường đi. Mặc dù năng lượng tiêu hao rất lớn, nhưng Hủy Diệt Đế Long hoàn toàn không để ý. Dù không có năng lượng thiên địa bổ sung trong vũ trụ đen tối này, thân thể khổng lồ của nó đã sớm phát triển thành một thế giới riêng, có thể hấp thụ năng lượng từ hỗn độn hư không để khôi phục và trưởng thành. Rầm rầm rầm, một trận oanh tạc mạnh mẽ. Sau khi phá hủy mấy trăm thiên thạch có đường kính hơn 10 cây số, Hủy Diệt Đế Long không kiềm chế được, phát ra một tiếng gào thét đầy hưng phấn. Giống, nó sung sướng vô cùng. Giống, nó sung sướng vô cùng. Ngao thiên, vĩ đại Cecilia cũng muốn chơi. Cảm nhận được sự hưng phấn từ Hủy Diệt Đế Long, ngân sắc cự long cũng không nhịn được mà phát ra một tiếng gào thét đầy phấn khích. Trong miệng nó tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo. Bành, một thiên thạch có đường kính hơn 20 cây số nổ tung trong hư không. Băng hàn khí lạnh tỏa ra, khiến vô số mảnh nham thạch đông cứng lại, hình thành một dải băng tinh vỡ rộng hàng chục cây số. Những tảng đá vụn này không phải là những bông hoa xinh đẹp, cũng chẳng có trò chơi thú vị nào. Cự long kim lam sắc nhìn đám mảnh vụn đá với ánh mắt nghi hoặc. Rất nhanh, những pháo diệt tinh từ vũ trụ chiến hạm đã được phóng ra, biến thành ba tòa. Độc giác côn bằng vẫn mơ màng theo sau, không hiểu vì sao cổ họng mình lại cảm thấy ngứa ngáy. Ba đầu cự thú tiếp tục oanh tạc, kéo dài hơn 10 vạn cây số, rồi đột ngột dừng lại khi một mảnh đại lục khối có đường kính mấy ngàn cây số xuất hiện phía trước. Trên đại lục này núi non chập trùng nhưng không có thực vật hay dòng suối, và chẳng có dấu hiệu của sự sống. Hủy Diệt Đế Long gầm lên, đại gia, có gì tốt trên đó không? Anh. Độc giác côn bằng lắc đầu, hoàng vu vậy sao? Đi qua xem thử. Hủy Diệt Đế Long nói rồi dẫn đầu bay về phía đại lục khối đó. Sau khi bay hơn 5.000 cây số, họ mới tiếp cận được mảnh đất này. Tuy nhiên, khi bốn đầu cự thú đến gần đại lục khối khoảng 2.000 cây số, từ trung tâm của nó, bỗng nhiên một cỗ khí tức tàn bạo và hung ác bùng nổ, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, thiên bang địa liệt, dãy núi sụp đổ, cuồn cuộn bụi mù. Một con cự thú dài hơn vạn mét xuất hiện, giống như một con rết khổng lồ. Hai bên thân nó mọc ra mấy trăm cặp chân lợi màu đen, phóng lên trời cao. Con rết cự thú này được bao phủ bởi một lớp giáp sắt màu đen, từng lớp giống như một sinh vật kim loại, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, có thể so với viễn cổ sơ kỳ. Tuy nhiên, khác với các cự thú viễn cổ bình thường, con rết này không phát ra khí tức quy tắc mạnh mẽ, mà chỉ có cường lực thân thể tỏa ra những làn sóng mạnh mẽ, giống. Con rết cự thú nhìn thấy hủy diệt đế long và ba cự thú của nó, cảm nhận được sự sống mạnh mẽ từ chúng, lại phát ra tiếng gào thét đầy thù hận, rồi cuộn lên một cơn sóng khí đen cuồng nộ, đánh thẳng về phía họ, muốn chết. Hủy diệt đế long cũng phát ra một tiếng gầm, trên thân nó từng tia sấm sét màu đen và hồng sắc bùng lên, giống như lưỡi dao sắc bén, hai cánh giang ra như một thiên thạch đỏ thẫm khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Khi hủy diệt đế long bay vào không gian đại lục hơn 1000 cây số, nó cảm nhận được một lớp rào cản vô hình, không khí và năng lượng trong không gian dần dần xuất hiện. Vì có không khí, tốc độ của nó đã đạt hơn 200 lần tốc độ âm thanh, thân thể bao quanh bởi ngọn lửa đỏ, tạo ra thanh thế vô cùng lớn. Oanh, hai đầu cự thú khổng lồ đụng vào nhau, và ngay lập tức, không gian quanh khu vực thiên công chấn động, tạo thành một vòng sóng xung kích màu đen, lan tỏa hàng nghìn cây số. Trong lúc này, ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, giống như một vệt chớp kinh hoàng nện xuống mặt đất. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, làm cho đại địa chìm xuống, khu vực rộng hàng nghìn cây số của đại lục vỡ nát, sức mạnh khủng khiếp làm nham thạch và bùn đất tan chảy thành chất lỏng nóng bỏng, văng ra bốn phương tám hướng, giống. Trong trung tâm vụ nổ một tiếng gào thét vang lên, theo sau là một cơn sóng lực lượng cuồng bạo, mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Tại trung tâm của vùng đất đang sụp đổ, những tia sấm sét màu đen hồng bùng lên, ánh chớp nổ vang, cùng với những ngọn lửa vàng rực rỡ bùng lên, bao phủ một vùng rộng lớn. Giữa biển lửa, một con rết cổ đại dài đến vạn mét gào thét, giống như một con ma long màu đen cắt xuyên qua thời gian và không gian, vờn quanh hủy diệt đế long. Vì sự kết hợp giữa quy tắc và thân thể, cơ thể của con rết cổ đại vô cùng mạnh mẽ, các tia chớp và sấm sét rơi xuống chỉ tạo thành những vết hối nhỏ trên thân nó. Ngọn lửa màu vàng, mặc dù đủ sức đốt cháy một con thái thản cự thú thành tro bụi, nhưng chỉ làm thân thể của con rết hơi nóng lên. Đây chính là một sinh vật có cơ thể đã được cường hóa đến cực hạn. Tuy nhiên, khi hai cự thú va chạm, con rết cổ đại, dù có thân hình nhỏ hơn hủy diệt đế long, lại thể hiện ra sức mạnh kinh hoàng, khiến hủy diệt đế long bị áp chế, và con rết này cảm thấy có chút e ngại, giống. Con rết cổ đại gào thét, như một tia chớp màu đen lao tới sau lưng hủy diệt đế long, hy vọng dùng thân thể lớn hơn để quấn lấy và nghiền nát nó. Nhưng ngay khi con rết lao tới, hủy diệt đế long đột ngột quay đầu, cơ bắp bành trướng, tay quấn quanh bởi lưới điện đen hồng. Vút sắc bén nộ trương, sức mạnh khủng khiếp khiến không gian trong phạm vi hàng chục cây số vạn vẹo rồi co lại. Oanh, hủy diệt đế long bắt lấy con rết cổ đại, nửa thân trên của nó bị giữ chặt, dưới chân, không gian vỡ nát, và khi hai con cự thú va chạm, lực lượng khủng khiếp bộc phát trong nháy mắt, giống. Hủy diệt đế long dùng hai vuốt bắt lấy đầu và nửa thân trên của con rết cổ đại, trong miệng phát ra tiếng gầm thét dữ tợn, miệng rộng há ra, lộ ra những chiếc răng nhọn sắc bén như dao. Oanh, lực cắn mạnh mẽ của hủy diệt đế long khiến thân thể con rết bị nghiền nát, phần vỏ dạp màu đen dài hàng chục mét vỡ vụn, phát ra một vụ nổ mạnh mẽ, tỏa ra năng lượng khủng khiếp và hào quang sáng chói. Ngay lập tức, con rết cổ đại phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể nó bị hủy diệt đế long cắn vỡ ra một lỗ rộng 200 mét, sâu 300 mét, vết thương lộ ra kim loại sáng bóng, không có chút máu nào chảy ra. Quan trọng nhất là con rết cổ đại hoảng sợ nhận ra rằng, ngay khi hủy diệt đế long cắn vào thân thể nó, phần cơ thể đó đã cùng với linh hồn và quy tắc của nó biến mất, giống như bị một lực lượng nào đó xóa sổ. Đây chính là một trong 10 loại thần hóa thiên phú của hủy diệt đế long. Ám giới lực lượng, sau khi hấp thụ năng lượng từ hỗn độn tinh thạch, hủy diệt đế long đã tiến hóa mạnh mẽ và đạt được pháp tắc áo nghĩa. Lực lượng thôn phệ này có thể khiến bất kỳ sinh vật nào, dù là cự thú thái thản hay cự thú viễn cổ, mất đi bộ phận cơ thể bị cắn nuốt, không thể hồi phục bởi vì phần thân thể đó đã bị xóa bỏ khỏi linh hồn của chúng. Đối mặt với con rết cổ đại, một cự thú viễn cổ thuộc loại sơ kỳ, hủy diệt đế long không cần phải cẩn thận mà chuẩn bị nuốt trọn con quái vật này, giống. Cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ từ hủy diệt đế long, con rết cổ đại bản năng hoảng loạn, phát ra tiếng gào thét đầy sợ hãi. Thân thể dài đến vạn mét của nó tựa như một con rắn khổng lồ quấn chặt lấy hủy diệt đế long, rầm rầm rầm. Những chiếc chân dài hàng trăm mét của con rết cổ đại quét qua không gian, lởi như những lưỡi dao đâm vào vảy đỏ của hủy diệt đế long, tạo ra những tiếng nổ khủng khiếp và ánh lửa chói mắt. Tuy nhiên, mặc dù những chiếc chân ấy có thể xoắn nát không gian và cắt đứt mọi pháp tắc, chúng chỉ để lại những vết trắng trên lớp vảy đỏ của hủy diệt đế long mà không thể làm rung chuyển một chút nào. Với thần hóa thiên phú thứ 10, thượng vị pháp tắc thối luyện, hủy diệt đế long đã hấp thụ năng lượng từ hàng chục mỏ kim loại và trở nên cường hãn đến mức có thể bỏ qua mọi đòn công kích của con rết cổ đại, sống. Hai móng vuốt phát ra lực lượng kinh hoàng, dưới chân dẫm nát hư không, Hủy diệt đế long bỏ qua con cự thú kia đang dãy giụa, quay đầu cắn mạnh vào vết thương nơi cổ của con rết viễn cổ. Ầm, một cú ngoạm kinh thiên, nó trực tiếp cắn đứt thân thể con rết viễn cổ thành hai đoạn. Khí tức của con cự thú vốn mạnh mẽ ấy lập tức suy yếu, quy tắc tan vỡ, linh hồn rạn nứt, khiến nó hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Thật là quá mạnh. Cự long màu lam kim há hốc miệng, sững sờ nhìn hủy diệt đế long xé nát con rết viễn cổ, rồi từng miếng nuốt chửng lấy nó. Lúc trước, khi chiến đấu với con bạch hổ sáu đuôi, dù hủy diệt đế long thể hiện lực nghiền ép tuyệt đối, nhưng trước sinh mệnh lực ngoan cường của con cự thú viễn cổ ấy, ngay cả hình thái thâm hồng của nó cũng phải tốn một khoảng thời gian mới có thể tiêu diệt hoàn toàn ý chí linh hồn đối phương. Nhưng hiện giờ, hình thể hủy diệt đế long càng lúc càng khổng lồ, khiến những cự thú viễn cổ ở thời sơ kỳ không còn chịu nổi một đòn. Sức mạnh kinh người, tốc độ tiến hóa vượt quá sức tưởng tượng, khiến cự long lam kim dù đã chấn kinh nhiều lần vẫn không thể thốt nên lời. Trái lại, cự long ngân sắc thì vô cùng phấn khích, rào, ngào thiên vô địch, thật là lợi hại, rào gào, dòng khí cuồng bạo tràn ngập khắp hư không. Một con cự thú màu đỏ thẫm, cao hơn 2.000 mét, đứng sừng sững, hai móng vuốt nắm lấy thân xa con rết viễn cổ vẫn còn dãy giụa, rồi ngấu nghiến nuốt chửng. Xung quanh hủy diệt đế long, những con cự long ngân sắc dài hàng ngàn mét rít gào hưng phấn, bay lượn quanh nó. Rắc, rắc, máu thịt của con cự thú viễn cổ đã bị kim loại hóa trôi vào bụng hủy diệt đế long. Năng lượng dồi dào ấy nhanh chóng được chuyển hóa, khiến thân thể của nó phình to trông thấy, khí tức ngày càng đáng sợ. Đồng thời, bên trong thân thể hủy diệt đế long, từng luồng năng lượng tiến hóa xuyên qua đường linh hồn, truyền đến tận cơ thể Trần Sở nơi xa. Ngay lập tức, khí tức ma thần chân thân trong người Trần Sở càng trở nên khủng bố, không gian xung quanh vạn vẹo, phạm vi hắc động bùng nổ lan rộng tới 120 dặm, trường lực hút vô hình lan tỏa, khiến thiên công khu vực lân cận biến thành một dãy núi xám xịt bị nghiền nát, bụi mù cuồn cuộn nổi lên giữa trời. Thật sự là một tộc nhân đáng sợ. Cách đó hơn 2.000 dặm, Cole Sander sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được khí tức đáng sợ nơi xa, gần như không kém gì cấp bậc thần vương, trong lòng vẫn không thể tin nổi. Vũ trụ trong bóng tối run rẩy, một con cự thú màu đỏ thẫm dài 4.000 mét sừng sững hiện ra, trên thân nó lan tỏa một luồng khí tức dữ tợn đến rợn người, làm thời không cũng vạn vẹo theo tới. Do thiên phú thôn phệ, dù đối mặt với những con cự thú viễn cổ dài hàng vạn mét, to hàng trăm mét, lần này hủy diệt đế long chỉ mất nửa ngày là đã nuốt sạch toàn bộ. Hình thể của nó đã tăng vọt từ hơn 3.800 mét lên đến 4.000 mét, cảnh giới đạt đến đỉnh cao của Thái Thản, chỉ thiếu một bước cuối cùng để đạt tới cấp độ viễn cổ. Con cự thú màu đỏ thẫm ngậm đầu nhìn về phía sâu thẳm của vũ trụ đen kịt, đồng tử màu vàng kim trong mắt nó lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như dao, trên đầu những sợi lông bờm dài đến trăm mét bay phấp phới dù không có gió, tạo ra một vẻ uy nghiêm dữ tợn. Miệng rộng của nó hơi phồng lên, phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Đi thôi, tiếp tục tiến về phía trước. Dù cho vùng đất này càng thêm hoang vu, hoàn cảnh ác liệt và nguy hiểm, nhưng những sinh vật có thể sống ở đây ít nhất cũng đạt đến cấp độ thần thoại, còn viễn cổ cấp có vẻ cũng không hiểm. Lần này, chỉ đi sâu hơn 10 vạn cây số, chúng đã gặp phải một con cự thú. Tuy nhiên, vì sự ảnh hưởng của hoàn cảnh nơi đây, ý thức của cự thú này tự nhiên trở nên tàn bạo hơn, sức mạnh cũng cực kỳ dữ dội. Nó không thích hợp để thu phục làm đồng minh, mà chỉ có thể coi là thức ăn. Sau đó, nó có thể tiếp tục săn lùng thêm 2-3 con cự thú viễn cổ sơ kỳ, hoặc một con viễn cổ hậu kỳ, thì nó sẽ có đủ sức mạnh để đột phá lên viễn cổ cấp. Ngay tại khu vực hủy diệt đế long coi là hỗn độn loạn vực, cách xa hàng trăm vạn dặm, mọi thứ hoàn toàn vắng lặng, chẳng có gì cả, giống như đang bước vào vũ trụ, hoang vu tĩnh mịch. Tình cờ một dải vành đai thiên thạch xuất hiện, hoặc có thể là một mảng đại lục rộng mấy nghìn dặm, nhưng tất cả đều không có một chút sinh khí, không có năng lượng thiên địa. Trong hoàn cảnh cực đoan như vậy, rõ ràng không thích hợp để các sinh vật siêu phàm chiếm cứ. Đồng thời, để duy trì sự sống, con rồng ba đầu màu bạc lớn phải bay lượn, không dám sử dụng pháp tắc hay lĩnh vực, nếu không sẽ hao tổn hết sức mạnh mà không có nơi bổ sung. Con cự thú dài 4.000 mét, đôi cánh vươn ra rộng hơn 7.000 mét, mắt nhìn về phía không gian tối tăm và vắng lặng, có chút buồn chán. Anh, Lôi Viêm, chúng ta còn phải bay về phía trước nữa không? Cảm giác bên này chẳng có gì cả. Hay là đổi hướng khác? Hủy diệt đế long, con rồng màu vàng kim, nhìn thẳng vào khoảng không tĩnh mịch, ánh mắt bình thản nhưng đầy uy nghiêm, khẽ nhếch miệng, phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Tiếp tục bay, ta muốn xem hỗn độn loạn vực này lớn đến mức nào. Chú ý xung quanh một chút. Hủy diệt đế long tiếp tục. Ta cảm thấy ở những nơi cực đoan như thế này, khả năng xuất hiện tài nguyên quý giá càng cao. Độc giác côn bằng nghe vậy thì mừng rỡ. Trên đầu nó tỏa ra những làn sóng ánh sáng vô hình, dò xét mọi thứ xung quanh. Dù đang ở trong không gian đen tối mênh mông, nếu có bảo vật nào phát ra ánh sáng, Dù cách xa hàng ngàn vạn dặm, các cự thú đều có thể phát hiện ra. Một lúc sau, con cự long màu bạc vui, mừng gào lên, giống. Neo thiên vĩ đại Cecilia, thật ra cũng có thể tìm được đồ tốt đấy. Hủy diệt đề long hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy trí tuệ nhìn về phía con cự long màu bạc, giống, đáng giận, ngao thiên, ngươi có phải đang chế giễu vĩ đại Cecilia không? Cự long màu bạc tức giận gào lên, hủy diệt đế long nở nụ cười dữ tợn, ngươi nói vậy là sao? Chẳng qua là đại giác có thể tìm được tài nguyên, vì có năng lực thiên bẩm, còn ngươi thì sao? Cự long màu bạc ánh mắt lộ vẻ tự mãn, giống, vĩ đại Cecilia đương nhiên dựa vào vận khí rồi. Hủy diệt đế long nhướng mày, ánh mắt càng trở nên kỳ quái. Lẽ nào ngươi cho rằng những thứ ngươi nhặt được dọc đường như thần quả, kim tinh hay các lớp vảy thái thản cự thú đều là nhờ vận khí? Cự long màu bạc kiên quyết đáp, giống, vĩ đại Cecilia không có lừa gạt long đâu, từ nhỏ ta đã có vận khí rất tốt, ra ngoài là nhặt được đồ quý, không tin ngươi hỏi Thô Gia Phi. Nói xong, con cự long màu bạc nhìn sang một bên, nơi đó một con cự long màu kim lam nhẹ nhàng mở rộng hai cánh, toàn thân trong suốt như thủy tinh. Một dạ long lân trong vũ trụ đen kịt cũng tỏa ra ánh sáng bảy màu, lộ ra 10 điểm hoa lệ, xinh đẹp. Đối mặt với câu hỏi của con cự long màu bạc, cự long màu kim lam suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nhẹ nhàng. Cecilia vận khí quả thật rất tốt, chuyện này nó không lừa gạt long. Ta nhớ lần trước khi vĩ đại Thô Gia Phi mới phá xác không lâu, đại khái lúc đó nó chỉ mới 1 tuổi, mụ mụ dẫn ta đến thăm nhà Adriana, lúc ấy ta chỉ có cấp 7, khi mụ mụ và Adriana đang trò chuyện, ta cảm thấy chán nên bay ra ngoài cung điện, và gặp Cecilia, lúc đó nó định lén ra ngoài chơi. Lúc ấy Cecilia lừa gạt Thô Gia Phi, nó Adriana cho phép nó dẫn ta ra ngoài chơi. Ta lúc đó không suy nghĩ nhiều, liền theo nó bay ra dãy núi băng phong, không ngờ vừa mới xuống núi, chúng ta đã gặp một con cự thú cấp 8 đang cuồng bạo. Cecilia nhanh chóng mang ta bay vào một vết nứt dưới mặt đất để trốn. Sau đó chúng ta phát hiện rất nhiều long lân ở sâu dưới lòng đất, có thể thuần hóa cự long huyết mạch. Sau khi ăn xong, chúng ta đều thức tỉnh thiên phú cao cấp. Dù vậy, nghe nói khi trở về, Cecilia đã bị Adriana mắng rất lâu. Con cự long màu bạc giơ chân lên, gầm lên, giống, đáng giận Thô Gia Phi, cái gì là lén đi ra ngoài chứ? Lần đó rõ ràng là chúng ta lạc đường, không phải cố ý bay ra dãy núi. Cự long màu kim lam liếc nhìn nó một cái, không nói gì, tiếp tục gầm nhẹ. Dù sao lần đó, ta cũng chỉ nghĩ chúng ta gặp may mắn, không phải do chúng ta làm gì sai. Sau này, khi ta đột phá lên cấp 7, cảm thấy hơi nhàm chán nên lại bay đi tìm Cecilia và lại gặp nó đang trốn ra ngoài một lần nữa. Lúc này dù là hủy diệt đế long cũng không ngừng lại, tiếp tục nhớ lại thói quen lén lút ra ngoài từ khi còn nhỏ của nó. Lần đó, Cecilia lại tìm lý do, nhưng Thô Gia Phi đã sớm nhận ra nó nói dối, chỉ là không vạch trần nó. Sau đó, lần tiếp theo, Cecilia lại dẫn đường nhưng lại lạc đường. Ban đầu, chúng ta định đi đến một thảo nguyên đầy hoa để ngắm hoa, không ngờ lại bay vào sâu trong rừng rậm, ta gặp một con cự thấp 9. Con cự thú đó đang nghỉ tại lãnh địa của Adriana, có thể nhận ra Cecilia mang theo khí tức của quần vương, nhưng lần đó nó lại trúng độc và rơi vào cơn cuồng bạo. Chúng ta bị đuổi giết, cuối cùng chạy vào một di tích sụp đổ và nhặt được 2 sợi thuần khiết của pháp tắc bản nguyên. Chính nhờ 2 sợi pháp tắc bản nguyên đó, ta và Cecilia đã sớm dung hợp với phủ văn tiên thiên của mẫu thân, thức tỉnh được đỉnh cấp thiên phú, cũng vì vậy mà ta cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó qua vài lần khảo thí, ta phát hiện mỗi lần Cecilia lạc đường, đi theo nó đều có thể tìm thấy những thứ quý giá. Mặc dù những nguyên vật liệu này đều nằm trong phạm vi lãnh địa của mẫu thân ta và Aji, nhưng chúng thuộc loại ẩn tàng, bình thường không dễ phát hiện. Lần thu hoạch lớn nhất mà ta có được chính là 9 năm trước, khi Cecilia chạy loạn mang theo ta, và chúng ta rơi xuống một vết nứt sâu dưới lòng đất mấy ngàn dặm. Tại nơi đó, chúng ta nhặt được một loại thần dược gọi là địa tâm lạnh tủy. Địa tâm lạnh tủy thần dịch này có thể giúp cự thú cấp 7 hấp thu, nâng cao sinh mệnh và linh hồn, gia tăng sức mạnh của bản nguyên linh hồn. Tuy nhiên, chính vì uống thần dịch này mà ta và Cecilia đã phải ngủ say dưới lòng đất trong suốt 9 năm. Ngân sắc cự long lúc này có vẻ rất tức giận, giống, Thô Gia Phi đáng ghét, rõ ràng vĩ đại Cecilia đã giúp ngươi tìm được bao nhiêu bảo vật, vậy mà ngươi vẫn thường xuyên bắt nạt ta. Kim lam sắc cự long cũng không nhịn được mà gầm lên, nói nhảm, nếu không phải vì Cecilia ngươi, thì vĩ đại Thô Gia Phi đâu có chịu bao nhiêu lần đau đớn lúc còn nhỏ như vậy. Nhưng đến đoạn này, kim lam sắc cự long cũng có vẻ im lặng. Cecilia, vận may, tốt thì tốt thật, nhưng mỗi lần gặp phải kẻ mạnh hơn cự thú hoặc bạo tẩu, khi chúng ta phát hiện được bảo vật, đều sẽ bị đánh một trận. Nếu không nhờ có nghịch lân trong không gian chứa phủ văn phòng ngự, chúng ta chắc chắn đã gặp phải nguy hiểm rồi. Nghe vậy, hủy diệt đế long và độc giác côn bằng đều khẽ mỉm cười. Đối với độc giác côn bằng, mặc dù nó có thể tự mình phát hiện ra thiên tài địa bảo, vận khí của ngân sắc cự long thì không tệ, nhưng mỗi khi lạc đường thì lại gặp phải nguy hiểm. Tuy nhiên độc giác côn bằng cũng không khá hơn bao nhiêu. Hầu hết những vật mà nó tìm được đều có cự thú mạnh mẽ bảo vệ. Và lúc trước ở Lam Tinh Hải Dương, nếu không phải đang đánh nhau, thì nó cũng bị trọng thương dọc đường. Nhớ lại những chuyện ấy, Hủy Diệt Đế Long không khỏi tò mò mà hỏi, Cecilia lúc ngươi tiến vào lối đi Lam Tinh, có phải cũng vì lạc đường không? Ngân sắc cự long lắc đầu đáp, rồng, không phải. Vĩ đại Cecilia lúc ấy mục tiêu là tiến vào thế giới của thổ dân, xưng bá và thành lập cự thú đế quốc. Kim Lam sắc cự long không khách khí mà gầm lên. Dạ, trước đầu nó vốn muốn đi thám hiểm khu vực mê vụ, nhưng khi bay lên rồi lại lệch hướng, cuối cùng chạy tới Ba Long trấn thủ lối đi. Ở khu vực phụ cận, sau khi đã chót dấn thân thì phải theo cho đến cùng, bọn họ tiến nhập vào thế giới kia của các ngươi. Lúc đó, nó cứ bám theo đại nhân Tô Safi, còn có Adriana, trên đường đi chúng ta mất khá nhiều thứ quý giá, đều bị nó nhặt mất, gào. Những quả kim tinh đó cũng là các ngươi vứt lại trên đường à. Con cự long màu bạc trừng mắt, con cự long màu lam ánh kim liếc mắt đầy vẻ kiêu ngạo, nói linh tinh, ngu ngốc như Cecilia ngươi tưởng khắp nơi trong thế giới mênh mông này đều có thần vật à. Nếu có thì sớm đã bị đám cự thú quanh đây nuốt sạch rồi. Con cự long màu bạc tức giận, nghiến răng, đáng giận thật, các ngươi lại dám hợp nhau gạt gẫm vị đại Cecilia này. Con cự long màu lam ngáp dài, gầm nhẹ đầy chán trường, không ai gạt ngươi cả, chỉ là ngươi quá ngốc mà thôi, rõ ràng như thế cũng không nhận ra. Chứng kiến cảnh hai con cự long gào thét như trẻ con cãi nhau, Hủy Diệt Đế Long không khỏi lắc đầu, thì ra nửa ngày nay con cự long bạc tiến vào Lam Tinh là gió lạc đường, sau đó nó dựa vào vận may trời cho, vừa đã chân đến Lam Tinh liền đụng phải Lôi Viêm cự thú lúc đó đang ngủ say, tiếp đến lại gặp cả Ghidorah, khi ấy nó còn dẫn theo Hồ Kình Độc Giác và Thâm Hải Long Quy càn quét một vùng, cuối cùng lại đụng phải Cửu Đầu Giao Long còn mạnh mẽ hơn. Ba con cự thú đều bị nó đánh cho thảm hại. Nhìn vũ trụ ba la đen kịt, Hủy Diệt Đế Long đột nhiên gầm nhẹ, Cecilia, vận khí của người tốt như vậy, có muốn thử bày trước dẫn đường không? Gào, đáng giận, ngào thiên, người dám nghi ngờ đại Cecilia sẽ lạc đường sao? Cự long bạc tức giận gầm lên, rồi ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, ngươi, ngào thiên, chẳng phải từ lâu đã muốn bày đến cuối hỗn độn loạn vực sao? Vậy hôm nay, đại Cecilia sẽ cho các ngươi thấy, ta lạc đường là chuyện không bao giờ có thể. Giống, nó gầm vang một tiếng rồi vỗ mạnh đôi cánh, khí lưu cuồng bạo quét qua, hóa thành một luồng hào quang màu bạc, lao nhanh về phía trước. Ngay lúc Hủy Diệt Đế Long chuẩn bị ra tốc đuổi theo, con cự long lam gầm nhẹ, Lôi Viêm, đừng bay sát quá, không thì Cecilia thật sự sẽ lạc đường đó. Hủy Diệt Đế Long khựng lại một chút rồi gật đầu đồng ý. Giữa hư không đen đặc, con cự long bạc dài đến 1050 mét bay rất nhanh ở phía trước, phía sau mấy trăm dặm là ba con cự thú còn to lớn hơn Hủy Diệt Đế Long đang đuổi theo. Ban đầu đường bay của nó rất chuẩn xác, nhưng càng bay càng sâu, phía trước lại hiện ra một vành đai thiên thạch do vô số mảnh đá vụn tạo thành. Mảnh nhỏ thì chỉ vài chục mét, mảnh lớn lại dài đến mấy chục cây số. Thấy vậy, cổ họng cự long bạc bỗng ngứa ngáy. Một luồng long tức băng hàn màu trắng bắn thẳng qua hư không. Thiên thạch cách đó hơn 200 cây số lập tức phát nổ, hóa thành một màn pháo hoa trắng giữa trời, kèm theo sóng xung kích lan rộng hơn 100 cây số. Rầm, rầm, rầm, con rồng màu bạc lớn phát ra tiếng giống đầy phấn khích, hơi thở của nó như những tia laser trắng sáng, làm cho toàn bộ thiên công trong phạm vi thiên thạch bị phá hủy. Tuy nhiên, khi dương cánh rộng 2000 mét, con rồng bạc tạo ra cơn cuồng phong, xuyên qua trung tâm vụ nổ, tiếp tục bay đi. Đằng sau nó, Hủy Diệt Đế Long dừng mắt một chút, vì nó nhận ra rằng con rồng bạc có vẻ như đang bay chệch hướng. Lúc này, con rồng bạc đang vui vẻ phía trước quay đầu lại và gào lên, sống, ngao thiên, các ngươi mau đi đi, Cecilia muốn tăng tốc rồi. Nói xong, con rồng bạc phóng ra sức mạnh từ hai cánh, lập tức hóa thành một vệt sáng bạc xuyên qua bóng tối. Khi nó bay càng nhanh, ba con cự thú phía sau cũng không vội vã mà theo sau. Nhờ có Hủy Diệt Đế Long khuấy động sóng khí từ đôi cánh của mình, hai con rồng khác, Độc Giác Côn Bằng và cự long màu kim lam, cũng bay theo mà không gặp khó khăn gì. Trong cơn cuồng phong, cự long màu kim lam nhẹ nhàng nghiêng thân thể, đang cánh bay lên phía trước và hạ xuống một chút. Sau đó, nó ngẩng đầu nhẹ, nhìn vào con rồng đỏ thẫm uy nghiêm bên cạnh và khẽ gầm, Lôi Viêm, Cecilia có bay lệch không? Nó đã chạy hướng rồi. Hủy Diệt Đế Long gật đầu, quả nhiên. Cự long màu kim lam nhẹ nhàng cười, Cecilia rất dễ bị phân tâm. Mỗi lần bay chẳng được bao xa thì lại bị những thứ bên ngoài làm mất tập trung. Có khi là một con sinh vật kỳ lạ đẹp mắt, có khi là một đóa hoa xinh đẹp, thậm chí có lúc bay lên lại ngủ gật. Con rồng này thật không khiến long yên tâm. Hồi nhỏ mỗi lần ra ngoài, nó cứ phải nhìn quanh xem có gì lạ, không chừng né mắt là mất dạng, rồi long phải tìm nó suốt một hồi. Lúc long tìm nó, Con rồng này chẳng bao giờ lo lắng, cứ vui vẻ gào lên như đang chơi trò trốn tìm. Thật là ngốc nghếch, lúc con rồng này vào thế giới của các ngươi, ta cũng định đi theo. Nhưng Adriana đã ngăn lại, nàng nói Cecilia một ngày nào đó sẽ lớn lên. Chúng ta không thể cứ mãi theo sau nó mãi được. Nhìn xa xa, con rồng bạc vẫn đang vui vẻ bay loạn, cự long màu kim lam ánh mắt đầy ôn hòa. Nhưng mà cũng may, Cecilia vận may không tồi, vừa vào đã gặp được các ngươi. Nếu theo tính cách của nó, ở thế giới các ngươi chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Hủy diệt đế long suy nghĩ một chút rồi nói. Thực ra Cecilia không ngốc như các ngươi nghĩ, chỉ là hời, đơn giản, tâm tư khá trong sáng. Dù cho con rồng bạc trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng mỗi khi đối mặt với việc quan trọng, nó vẫn rất có trách nhiệm, có quyết đoán. Chỉ là những ưu điểm nhỏ này thường bị vẻ ngoài ngốc nghếch của nó che giấu đi. Sau khi trò chuyện xong, hai con cự long tiếp tục bay trong hắc ám vũ trụ. Không lâu sau, hai ngày đã trôi qua, bốn con cự thú đã bay được hơn 300 vạn dặm, đồng thời cũng rời xa hướng đi của hỗn độn loạn vực, không biết đang bay đến đâu. Bất ngờ, trong không gian vang lên tiếng gào hưng phấn của cự long màu bạc, rồng, Ngao Thiên, Tosafi mau đến đây, vĩ đại Cecilia phát hiện đồ tốt rồi. Xa xa, sau mấy trăm dặm đá vụn, cự long màu bạc phấn khích nhìn về phía trước, nơi đó có một dòng sông trong suốt dài hơn 100 dặm đang uốn lượn trong không gian tối tăm. Dòng sông này rộng hơn 10 dặm, chưa từng có ai biết rằng trong hư không lại có thể có dòng chảy như vậy. Dòng sông này cuộn mình rồi đột ngột kết thúc, biến mất ở đầu kia, xung quanh tràn ngập thời gian chi lực, khiến thời gian và không gian đều bị vạn vẹo. Khi cự long màu bạc gào lên, hủy diệt đế long và ba con cự thú khác cũng đã xuất hiện trên một tảng đá lớn, nhìn về khu vực thời gian vạn vẹo đó, trông nó giống như một dòng sông thời gian hiện ra trước mắt. Hủy diệt đế long trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng cự long màu bạc thật sự phát hiện ra thứ gì đó. Tuy nhiên, mặc dù dòng sông thời gian này rất kỳ dị, nhưng có vẻ như nó không có tác dụng gì. Thực ra, nó rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, có thể bị cuốn vào trong dòng thời gian đó, các cự thú thần thoại sẽ lập tức bị đẩy vào một không gian không xác định, mãi mãi lạc lối. Hủy diệt đế long liếc nhìn, ánh mắt đầy nghi hoặc, kinh nghiệm phong phú của nó khiến con cự long màu lam gầm nhẹ. Lôi viêm, đừng vội, chắc bên trong có vật gì tốt, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận nguy hiểm. Hủy diệt đế long khẽ gật đầu. Đúng lúc này, một tiếng bọt nước vỡ vang lên trong dòng sông trong suốt. Một con cá nhỏ màu bạc dài chừng mười mấy mét bỗng nhiên xuất hiện, nhảy lên cao, thân thể nó vặn vẹo không ngừng, như thể muốn nhảy ra khỏi dòng thời gian. Tuy nhiên, vì sự trói buộc mạnh mẽ từ dòng thời gian, sau khi nó lao lên cao hơn 300 thước, đột ngột rơi xuống và biến mất trong dòng sông, chỉ để lại những bọt nước văng lên. Ngay khi con cá bạc xuất hiện, độc giác côn bằng liền phát ra tiếng kêu đầy kích động. Trên đầu nó, chiếc độc giác tỏa ra những tia sáng chói lòa. Anh anh anh, lôi viêm, lôi viêm, đồ tốt, con cá đó là đồ tốt, là cấp pháp tắc, không, cảm giác mạnh hơn cả pháp tắc, rất mạnh đấy. Nên lúc đó, trong dòng sông lại có một con cá bạc lớn hơn nhảy lên thật cao, sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.